Đại đạo độc hành, chương 580-2, đại đan nhất khỏa phân tranh khởi, 2, gocchuyenaudio.com, đám người Lạc Ly lập tức giận dữ, không ngờ lại có người trào phúng dữ dội như thế. Nhìn qua thì thấy ở cách đó không xa có 7-8 kim đan chân nhân đang chậm rãi đi tới. Không biết vì sao tuy những kim đan chân nhân này đứng dưới ánh mặt trời nhưng lại không có bóng. Đi tới nơi nào thì nơi đó như tối tại, vô ảnh vô hình, hắc ám vô tận. Nhìn thấy bọn họ, Vương Ngũ sư huynh nói, bây giờ trời đang nắng, tại sao ma đi đêm lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa nói chuyện còn thúi như đánh rắm. Thất Trúc sư huynh nói, mấy cái thứ không thể gặp ánh sáng nếu không muốn mất mặt xấu hổ thì nên cút xa ra một cút. Thất Trúc sư huynh lặng lẽ truyền âm nói, Lạc Ly, hãy cẩn thận, đây là tu sĩ Dạ Ma Tông. Năm đó sư phụ của chúng ta đại chiến với tông này. Bọn họ chính là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta. Lạc Ly nhìn qua chỉ thấy 7-8 kim đan chân nhân ở đối diện nhìn đám người Lạc Ly như hổ rình mồi. Bọn họ cố ý vô tình nhìn vào Lạc Ly âm thầm nói với nhau cái gì đó. Lạc Ly khởi động thần nhãn, mấy người đối phương chỉ nhúc nhích miệng thôi thì Lạc Ly đã đọc hiểu được thần ngữ của bọn họ. Thằng nhóc này chính là đồ đệ của Hồ Thiện, chính Hồ Thiện đã khiến Dạ Ma Tông bị sỉ nhục ngàn năm. Giết hắn, phải giết hắn, rửa sạch sỉ nhục tông môn. Phải giết hắn, kẻ này kết thành đại đan, phải thừa lúc hắn chưa đủ lông đủ cánh, giết chết hắn. Lạc Ly cau mày lại, ngay khi hai bên đang đấu miệng lưỡi thì đột nhiên có người nói. Cựu Lưu sư huynh, ta đồng ý cách nói của ngươi. Chỉ mới là kim đan nho nhỏ mà đã vui như thế rồi, quả nhiên là man di phía nam. Ha ha, Sa đạo sư huynh, ngươi cũng nghĩ như thế sao? Chỉ là kim đan nho nhỏ mà muốn chỉ thẳng phản hư, đúng là vọng tưởng. Phía xa lại có một nhóm tu sĩ đi tới, ai nấy đều là kim đan chân nhân. Bọn họ khác với tu sĩ Dạ Ma Tông. Trên người bọn họ tụ tập vô tận dương khí. Ai nấy đều giống như mặt trời, mỗi bước đi đều kinh động thiên địa cửu dương sinh kim tiên. Nhìn bọn họ, Lạc Ly biết ngay là tu sĩ cửu dương giáo. Cửu dương giáo là một trong bát khí từ xưa tới nay luôn chống đối Hỗn Nguyên Tông. Năm đó Hồ Thiện chân quân xóa sạch hàm răng của Linh Phong từ cửu dương giáo cho nên bọn họ xuất hiện ở đây ủng hộ Dạ Ma Tông, đối chọi gay gắt với Hỗn Nguyên Tông. Tu sĩ của cửu dương giáo cùng Dạ Ma Tông, một trái một phải, bao vây đám người Lạc Ly lại. Hai bên người một câu ta một câu, nói chuyện không ngừng. Tu sĩ Dạ Ma Tông cùng cửu dương giáo miệng lưỡi trơn tru, người một câu ta một câu, nói không thấy chán. Sắc mặt của Vương Ngũ sư huynh đanh lại quát. Đừng nhiều lời, nếu không phục thì chúng ta đi ra ngoài động tay động chân, đừng chỉ nói bằng miệng mà không chịu làm ra chuyện. Thất Trúc sư huynh cũng nói, đến đây, đừng nói thừa thảy, nói nhiều cũng không có tác dụng. Chúng ta đi ra ngoài nhất quyết sinh tử, nghe nói như thế, đối phương lập tức im lặng, vừa nhắc tới động thủ thì cả hai đám người đều im lặng, không ai lên tiếng. Dạ Ma Tông Cực Lưu chân nhân khoát tay áo nói, người tu tiên chúng ta theo đuổi thiên đạo bất hủ, trường sinh bất tử. Cái thứ chỉ biết ra tay đánh nhau thì có khác gì phàm phu tục tử. Nói xong thì hắn dẫn sư đệ dưới trướng rời khỏi. Cửu Dương Tông Sa đạo chân nhân cũng nói. Quá tục, cũng bỏ đi mất, chỉ trừ lại đám người Lạc Ly ở lại nơi này. Vương Ngũ cười ha hà, nói. Chỉ nói mà không làm ra chuyện chỉ. gocchuyenaudio.com, biết nói miệng, Thất Trúc sư huynh nói. Đi, chúng ta đi vào trong, chúc mừng Lạc Ly sư đệ tấn thăng cảnh giới kim đan. Mọi người đi vào đại điện. Ở dưới sự dẫn dắt của Thất Trúc sư huynh, Lạc Ly tới trong một điện phủ, nơi này đã bị Hỗn Nguyên Tông bao, ở đây ước chừng hơn 20 tu sĩ. Trong đó ngồi ở trên cùng của đại điện chính là Thiên Nhai Chân Tôn. Hắn ngồi ở nơi đó, cầm chén rượu trong tay, giống như đang trầm tư cái gì. Hắn vẫn như trước đây, Lạc Ly nhìn qua, nhưng vô luận hắn nhìn thế nào, cũng không nhìn thấy người kia, giống như hắn ngay tại bên cạnh ngươi, nhưng lại gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Ngươi biết hắn ở nơi này, nhưng ngươi lại không nhìn thấy hắn. Hỗn Nguyên Tông có câu thần mộc chí nhất, thiên nhai ác nhất, phong xương nguy nhất, hồ thiện mãnh nhất. Một lần trước đại diễn tông hoành kiếm phái chính là hắn chủ trì, Lạc Ly tràn đầy thể hội thiên nhai chân tôn hung ác nhất, chẳng những ác đối với kẻ địch, đối với chính mình cũng ác, không thành công thì thành nhân. Ở phía dưới thiên nhai chân tôn chính là 4 tên nguyên anh chân quân, 2 người trong đó Lạc Ly nhận ra, một người là Ly Long chân quân, một người là Tĩnh Hiên chân quân. Ly Long chân quân là người hiền lành của Thái Hòa Viện, làm người hiền lành nhất, chiếu cố hậu bối đệ tử nhất. Năm đó ở Cửu U Quỷ Minh Tông, Lạc Ly đã được hắn chiếu cố. Tĩnh Hiên chân quân chính là sư phụ của Linh Viễn, tu luyện chúng sinh lâm cung khư đạo, Lạc Ly côn luân bát điệt đều là bảo vật hắn tải ở trong hạ đạo kỳ huyễn hóa ra. Lạc Ly từng có lui tới với hắn, rất quen thuộc. Hai người khác Lạc Ly không biết, trừ bọn họ còn lại đều là Kim Đan chân nhân, có Vạn Tượng chân nhân, Kim Minh chân nhân, Chân Lung chân nhân Lạc Ly quen biết, cũng có người hiểu biết ít đám người Vương Ngũ Thất Trúc Bắc Xuyên. Nhìn thấy bọn họ, Lạc Ly bắt đầu từng người hành lễ. Ra mắt Thiên Nhai Tổ Sư, ra mắt Ly Long Sư Tổ, ra mắt Vạn Tượng Sư Thúc, ra mắt từng người hành lễ, bất chi bất giác đã hành lễ một vòng. Ai bảo Lạc Ly nhỏ nhất, hai tên Nguyên Anh chân quân kia phân biệt là Khổng Nhâm chân quân, Bá Thương chân quân. Bọn họ không thuộc về đệ tử trong ngũ mạch cửu chi, chính là Hỗn Nguyên Tông cửu thập cửu thiên tu sĩ, rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Hỗn Nguyên Tông cửu thập cửu thiên tu sĩ chính là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của Hỗn Nguyên Tông, đều là đệ tử một lòng tu luyện của Hỗn Nguyên Tông, không xuất hiện ở trước mọi người, chỉ chuyên tâm tu luyện. Thiên Khuynh Phong Linh Ngọc Sư Thúc chính là đệ tử trong đó. Những Nguyên Anh chân quân, Kim Đan chân nhân này nhìn Lạc Ly cũng là theo thứ tự nói. Tốt Lạc Ly, được đấy. Chúc mừng, đại đạo lại tiến thêm một bước. Kim Đan Thiên Khuynh Phong nhất mạch lúc này mới 30 năm mà thôi, nhanh hơn so với sư phụ ngươi. Thực giả, sao ta cảm giác ngươi không phải Thiên Khuynh nhất mạch nhỉ? Ngươi sao so với chuyển Chu Tấn thăng cảnh giới còn nhanh hơn? Quản làm gì, Trần Lùng sư đệ ngươi nhìn kỹ xem, đây chính là đại đan vượt xa nhất phẩm Kim Đan. Đây là đại đan, không ngờ kết thành đại đan, Hồ Thiện sư huynh biết tin tức này, tám phần sẽ vui quên cả hướng Bắc. Mọi người thấy Lạc Ly chính là kết thành đại đan, nhất thời tiếng tán dương vang lên không ngừng nghỉ. Cách chương.